Chương 109, không có ý tứ. Hiện tại lên giá. Lang tộc tiểu công chúa, ngươi xem hải thú triều lập tức phải lui đi. Các ngươi lang tộc có nghĩ là muốn đem những cái này hải thú tất cả đều ăn tươi à? Viên Thanh cười nói. Cái gì 5 phút bên trong ăn tươi hết thể hải thú, điều này sao có thể? Tàn Nguyệt kinh ngạc nói. Lúc này, không nói đến sóng quốc còn lại địa phương còn có bao nhiêu hải thú ở tàn sát bừa bãi. Quang ở trong thành bên ngoài hải thú, cũng đã có gần 10.000 đầu. Nếu như cho bọn họ trì lang đoàn đầy đủ thời gian, bọn họ đích xác có thể mang những thứ này hải thú tất cả đều ăn tươi. Có thể vấn đề bây giờ là, chỉ còn lại có 5 phút thời gian, làm sao có thể đem cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn hải thú tất cả đều hủy diệt? Ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi, một quyền một đầu thực nhân kinh á ha hả? Không có gì không thể, ta chỗ này có một loại dược tề, có thể đối với những thứ này hải thú tạo thành 10% chân thực thương tổn, dùng tốt phi thường. Là ở nhà lữ hành, sát nhân phi, là liệp sát hải thú tốt đồ đạc, ngươi suy tính một chút nói xong, vì không phải lãng phí thời gian. Viên Thanh nhất thời dùng thuấn thân thuật lóe lên đến máu me đầy đầu số lượng cao nhất thực nhân kình trước mặt, sau đó một chai thực bạch dược tề trực tiếp đập xuống 2.000 HP chân thực thương tổn. Thế nào thời gian có thể không phải đám người, nếu như ngươi không muốn, ta muốn còn có thể có rất nhiều người sẽ muốn. Viên Thanh một quyền đánh bay thực nhân kình. Sau đó tự tiếu phi tiếu nhìn Tàn Nguyệt nói rằng, 10% chân thực thương tổn ngươi vừa rồi không phải là dùng cái này dược tề đem hải thú vương gài bẫy a? Chứng kiến cái kia từ thực nhân kình trên người báo đi ra chữ viết nhầm thương tổn, Tàn Nguyệt nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tân quả ngươi đáp đúng. Viên Thanh vỗ tay phát ra tiếng. Thiếu chủ, cái kia dược tề đối với chúng ta lang tộc trọng yếu phi thường, nếu như đối phương số lượng nhiều, phải tất cả đều mua lại ha? Ngụy Hùng ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Ngụy thúc, ta biết nên làm như thế nào. Tàn Nguyệt biến sắc, sau đó nhìn về phía Viên Thanh nói, loại này dược tề, ngươi có bao nhiêu? 10 vạn bình. Viên Thanh như thực chất trả lời. Thực bạch dược tề mặc dù là số lượng cung ứng, nhưng mỗi tháng đều có thể đổi mới một lần, chỉ có hắn biết đạo cụ thể đổi mới thời gian. Nếu như cần, hắn hoàn toàn có thể tại tháng sau lại làm được 10 vạn bình lúc đầu a. Loại này dược tề hắn cũng chính là mua được dự bị, vì chính là tại hậu kỳ có thể qua tay bán đi, kiếm lấy chênh lệch giá. Bất quá bây giờ cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mặt, hắn tự nhiên là muốn hảo hảo lợi dụng một chút. Nhiều như vậy sao? Tàn Nguyệt vi vi do dự một chút, nếu như ta muốn hết, ngươi cho ta giá cả gì? Đơn giá 5.000. Viên Thanh cười cười nói, ngươi đây là đang đoạt tiền sao? Đơn giá 5.000, cái kia 10 vạn. Bình, chẳng phải là muốn 5 ức tiện nghi một chút ta, nếu như 5 phút bên trong ngươi bán không được, chỉ sợ cũng muốn nát vụn ở trong tay. Tàn Nguyệt cười lạnh nói. Quả thực, nếu như hải thú chiều thối lui, cái kia loại này chất thuốc giá cả tất nhiên sẽ xuống dốc không phanh, dù sao cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể gặp phải khu vực nhiệm vụ. Viên Thanh cười không nói. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền tới. Trường ca đại thần, 50 bình có thể mua sao? Ta biết mua ít hơn, cho nên ta dùng đơn giá 6.000 giá cả hướng ngài mua vào một quả tên là thổ hào nước sốt. Người giáp ngoạn ra hỏi. Có thể. Viên Thanh quả đoán gửi đi giao dịch. Ken, ngươi cùng thổ hào nước sốt người giáp giao dịch thành công, thu được 30 vạn tiền tệ, quá tuyệt vời. Cái này rốt cuộc có thể bắt được Dương Đồng Tử phần thưởng. Thổ hào nước sốt người giáp khi lấy được dược tề sau đó, đầu tiên là nhìn thoáng qua chất thuốc giới thiệu, sau đó liền cao hứng bừng bừng chạy đi liệp sát hải thú, lại vẫn mời kéo nhi. Ha ha, Tàn Nguyệt khinh thường nói. Kết quả vừa dứt lời đã thấy lại có mấy cái ngoạn gia xông tới. Trường ca đại thần, ta cũng muốn 40 bình. Trường ca đại thần, ta muốn 200 bình. 20 bình có thể mua sao? Đại thần, không đến khoảng khắc, Viên Thanh bên người tiểu gia phát hiện mười mấy tranh nhau đòi muốn mua chất thuốc ngoạn gia. Những người này lúc đầu đang ở phụ cận liệp sát hải thú, lúc này nghe được Viên Thanh nơi này có tốt như vậy dùng dược tề bán ra, vì vậy nhất thời có ý tưởng không sai. Nếu như nói thực bạch dược tề chỉ có thể rất nhanh liệp sát hải thú lời nói, ngược lại sẽ không giá trị giá cả cỡ này, nhưng là bây giờ không phải khu vực nhiệm vụ còn không có kết thúc nha. Nếu có thể ở 5 phút bên trong giết đến đủ số lượng hải thú như vậy, cuối cùng kết toán thưởng cho cũng sẽ tùy theo đề thăng. Hiện nay nhận giới kỹ năng trang bị đều phi thường đáng giá, nếu là có thể ở trong hòm đáo khai ra một cái tốt, đây tuyệt đối là huyết kiếm không lỗ buôn bán. Tàn Nguyệt vốn đang ở buồn bực đâu, vì sao đột nhiên sẽ có nhiều như vậy ngoạn gia xông tới mua dược tề, kết quả sau lại mới phát hiện, thì ra cái kia Viên Thanh phía trước cùng chính mình nói chuyện thời điểm, gửi đi dĩ nhiên là khu vực tin tức rất nhanh. Viên Thanh trong tay dược tề đã bị mua đi mấy ngàn bình lúc này, Tàn Nguyệt nóng nảy nhìn phía sau còn có lục tục từ phụ cận chạy tới ngoạn gia, nàng rốt cuộc làm ra thỏa hiệp, được rồi, đơn giá 5.000 liền 5.000, ta muốn lấy hết lời nói nhảm. Những tên kia liền đơn giá 60 lý triệu không không cũng mua rồi, hơn nữa còn là tự nâng giá cả, nàng nếu là trả lại giá cả, vậy chính là mình đang đánh mình mặt không có ý tứ. Hiện tại lên giá, đơn giá 6.000. Viên Thanh lập loại cười. Ngươi Tàn Nguyệt nhất thời hồn hện, đang muốn nói cái gì đó. Nhưng mà lúc này, Thiên Cơ Tử lại mang theo Thiên Cơ Các nhân xuất hiện. Trường ca, trên tay ngươi dược tề ta Thiên Cơ Các toàn bao, đơn giá 6.000 đúng vậy, chúng ta lập tức giao dịch dứt lời. Thiên Cơ Tử liền trực tiếp đưa một cái giao dịch tin tức đi qua các loại, ta lang tộc tới trước, 6.000 liền 6.000, ngươi còn dư lại dược tề ta muốn hết tàn nguyệt cũng không kịp chờ đợi đưa một cái giao dịch tin tức đi qua ách các ngươi như vậy để cho ta thật khó khăn. A Chí Viên Thanh vẻ mặt ngượng nghịu.